Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493: Giành mua tình cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe và trong tiệm giá tiền như nhau, thích đẹp các cô gái động tâm. Cửa hàng bên trong nhưng mà không có loại này kiểu và màu phối hợp trang phục. Cơ hồ đều là nhiều ít không đổi kiểu dáng. Giá tiền ngược lại không đắt, nhưng mà trên mình không mang nhiều tiền như vậy nha, một cô nương có chút tiếc nuối nói. Không đủ tiền có thể mua trước một kiện, sau này mua thêm khác một kiện không thì xong rồi sao? Nàng đồng bạn vẫn còn cho hắn nghĩ kế, chính là không biết sau này còn nữa không. Vạn Phong trả lời ngay, có. Bảo đảm có. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãng may quần áo sẽ mỗi ngày ở nơi này khu vực làm trang phục mở ra tiêu. Bất quá bởi vì hãng may quần áo mới thành lập, dụng cụ và nhân viên thiếu. Chúng ta một ngày chỉ có thể sản xuất 30-40 kiện. Muốn mua liền phải xem vận khí. Những cô nương này vừa nghe một ngày mới như thế điểm sản lượng. Hoài Viễn huyện thành chính là không lớn cũng là hơn 200k người đâu. Điểm này đồ chơi tốt làm gì? Nếu sau này muốn mua còn xem vận khí, vậy thì không như bây giờ liền động thủ. Vì vậy, vừa mua cái này bộ quần áo, tỷ tỷ, mua một cái là không có ưu đãi, cũng chỉ có thể thu ngươi 4 đồng tiền. Vạn Phong nhận lấy một bản 5 nguyên tiền giấy, tìm một nguyên tiền lẻ. Có một cái ăn con cua, người còn lại liền không có gì do dự. Có mấy người đồng thời ra tay liền tạo thành mua tình cảnh. Ở đó Ôn Ngọc tỷ đệ trợn mắt hốc mồm trong. Vạn Phong mang tới hơn 30 kiện trang phục lại đang hơn 10 phút trong thời gian bị giành mua không. Còn một mống, khi cuối cùng một bộ quần áo bán ra ra, còn có người không cam lòng hỏi, không có nữa sao ngày mai còn có bán sao? Vạn Phong cố làm thâm trầm, ngày mai không có, không làm được, nhưng là ngày mốt nhất định có. Muốn mua khoảng thời gian này còn tới nơi này mua là được. Rất nhiều cô nương thất vọng đi. Bất quá nhưng nhớ ngày mốt. Vạn Phong đem trở quần áo sợi dây đi không chung túi vải bên trong một cửa ải, quay đầu nhìn vậy Ôn Ngọc tỷ đệ, thấy được chính là bán như vậy. Na Ôn đàm miệng cũng lắp bắp, điều này sao có thể? Cái này có gì không thể nào? Đầu thập niên 80 nhưng mà phát sinh qua vô số không giải thích được ủng cướp câu chuyện. Kinh đô mấy cái chụp hình nhà tùy tiện đánh chút tấm ảnh mở ra. Mấy ngày ngắn ngủi cũng có thể có hơn 70.000 người đi xem. Ra người thẻ đan mang Tây Phương người mẫu ở Thượng Hải mở trang phục mở ra. Có người không mua nổi phiếu mình bức tranh phiếu chui vào xem. Diệp Vĩnh Liệt Tiểu Linh Thông dạo chơi tương lai đưa ra thị trường thời điểm. Xếp hàng mua đều không phải là cái gì chuyện mới lạ tình. Mới lạ là lại liền đám cỏ vé cũng xuất hiện. Điện ảnh mới vừa giải cấm thời điểm. Xem chán ghét dạng bản hí nhân dân một cái ổ huyện điện ảnh bán hoa cô nương cũng có thể tạo thành. Vạn người vô hạng. Còn có chuyện gì sẽ không phát sinh? Hắn chẳng qua là bán mấy kiện những người ở nơi này cho tới bây giờ chưa từng thấy kiểu mới thức. Trang phục mà thôi, có cái gì kỳ quái, tốt lắm. Chúng ta có thể đi về. Vừa đi vừa nói chuyện, ba người bắt đầu đi trở về. Vậy Ôn Ngọc và Na Ôn Đàm lòng còn không có bình phục tới đây. Còn đắm chìm mới vừa rồi giành mua trong đợt sóng. Biết ta bán nhiều ít kiện trang phục sao? Na Ôn Đàm là không biết. Khi đó hắn cũng lừa. Vạn Phong để cho hắn nhìn gian hàng đừng bị người đoạt. Hắn còn tưởng rằng là làm trò đùa. Nhưng cùng giành mua bắt đầu hắn liền hoàn toàn mộng so. Nơi nào còn biết nhớ Vạn Phong mang theo nhiều ít trang phục tới đây. Liền quần áo mang quần tổng cộng 32 kiện. Không bao gồm trên người ta mặc cái này bộ. Còn là phụ nữ tỉ mỉ, trên mình ngươi mặc vậy bộ sẽ đưa cho ngươi. Thật, vậy Ôn Ngọc kinh ngạc vui mừng thiếu chút nữa. Bay lên không, Na Ôn Đàm, tính một chút một hồi này công phu ta kiếm bao nhiêu tiền. 16 cái quần mỗi cái được lợi 7. Giác là 10 khối lẻ 2 mao. 16 bộ quần áo không kiện được lợi 1 khối 5. Là 24 nguyên. Tổng cộng là 34 nguyên 2 giác. À ngươi một hồi này công phu tiền kiếm cũng sắp có ba ta một tháng tiền lương. Na Ôn Đàm ánh mắt đều đỏ. Tháng trước mình thiếu người ta 15 nguyên tiền, người ta đuổi đi được hắn cả thành chạy. Bây giờ tên này hơn 10 phút liền kiếm sắp 35 nguyên. Cái này còn là tay hắn bên trong hết hàng, nếu như có còn không biết có thể bán nhiều ít đây. Ngươi bây giờ còn nói cái này trang phục bán không được sao, có hứng thú bán hay không đi xuống? Na Ôn Đàm nhìn xem chị hắn. Vậy Ôn Ngọc gật đầu. Làm tính ra Vạn Phong cứ như vậy một hồi công phu liền kiếm nhiều tiền như vậy sau đó. Lòng nàng hoàn toàn rối loạn. Tiền này còn có thể lấy như vậy phương thức kiếm được. Hơn nữa còn giống như nước chảy như nhau. Giờ khắc này nàng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, không có tiền chỉ có tốt đẹp giống như vậy. Không có ích gì. Ngày mai đi theo ta đến chúng ta đi nơi nào lấy hàng. Chân thực không tiền vốn nhóm đầu tiên hàng ta có thể xa cho ngươi. Ngươi sau này phụ trách qua lại nhập hàng. Tỷ ngươi và mẫu thân ngươi phụ trách ở nhà bán. Không tới mấy ngày ngươi liền sẽ phát hiện ngươi có tiền. Có làm hay không, liền nhưng mà ta không ra khỏi xa cửa. Có chút sợ. Vừa nghĩ tới đi xa, Na Ôn Đàm trong lòng liền có chút chủ ý bất định. Ngươi sợ quả banh, ngươi đâu so mặt đều làm sạch. Lớn lên vậy chuyện như vậy mà vậy không nhiều cao văn hóa. Ngươi cái này số tuổi tên lường gạt đều không muốn ngươi. Ngươi có cái gì sợ, nếu là tỷ ngươi mình ra cửa sợ còn về tình thì có thể lượng thứ. Sau này ta có tiền mang tiền qua lại nhập hàng không phải có giá trị liền. Cùng đến ngày đó ngươi thấp nhất vậy. Được chạy 2-3 chuyến. Khi đó ngươi đã đi ra kinh nghiệm trong lòng sớm sẽ không sợ. Nói sau từ Hồng Nhai đến Hoài Viễn bỏ mặc ngươi là ở Tú kéo dài sang xe vẫn là ở Câu Đông sang xe. Một ngày ấy ngươi làm sao đều trở về. Càng không việc gì sợ. Na Ôn Đàm suy nghĩ một chút cũng phải như thế cái đạo lý. Vậy ta buổi tối hỏi một chút mụ ta. Nàng nếu là không đưa tiền nhóm đầu tiên hàng cũng chỉ có thể xa. Na Ôn Đàm mẫu thân là thấy Vạn Phong mang tới một túi quần áo. Nàng là nhìn Vạn Phong và nhi tử nữ nhi cõng túi đi ra. Lúc trở lại chỉ thấy cái đó vô ích túi vải. Khi nghe nữ nhi và nhi tử nói lên Vạn Phong ở bên đường bán quần áo thịnh cảnh sau đó, giật mình miệng cũng không khép lại được. Có thể thấy được nàng là một rất có người tâm phúc người phụ nữ. Một cái trượng phu hàng năm không về được mấy chuyến người phụ nữ. Nếu như không có một chút người tâm phúc, cái nhà này nói không chừng đã sớm giải tán. Nàng thái độ kiên quyết giúp đỡ nhi tử nữ nhi liền. Nhưng lần đầu tiên nhi tử tự mình một người ra cửa nàng không yên tâm. Nàng muốn đi theo cùng đi xem một chút. Chỉ sợ tốn thêm 6 đồng tiền lộ phí. Ngày thứ 2, Na Ôn Đàm mẹ con đi theo Vạn Phong bước lên lộ trình. Đi qua một ngày đường đi hơn 3 giờ chiều tới Hoa Hậu. Khi thấy hãng may quần áo quy mô sau đó, bọn họ diễn cảm giống như khác lần đầu tiên đến Loan ra vậy, hàng người như nhau. Khiếp sợ tột đỉnh, Na Ôn Đàm mẫu thân vẫn rất có quyết đoán. Lần đầu tiên tới vậy hàng liền lấy hơn 50 bộ quần áo. Buổi tối, Na Ôn Đàm mẫu thân liền an bài ở nhà Loan Phượng ở. Na Ôn Đàm thì đi theo Vạn Phong đến Vạn Phong nhà nãi nãi và Vạn Phong ở cùng một chỗ. Vạn Phong vẫn còn cho Na Ôn Đàm nhìn đồng hồ điện tử. Nói cho hắn cùng hắn bán trang phục bán ra chút kinh nghiệm sau liền nhóm cho hắn đồng hồ điện tử. Bán. Na Ôn Đàm không ngoài ý liệu liền lại giật mình một lần. Cách ngày sáng sớm, Vạn Phong dùng mô tô đem mẹ con bọn hắn đưa đến trạm hành khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.